Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 24, Tần Vân Chiến Ma Thần. Thượng, Converter, đá Kero cánh tay màu xanh này làn da bóng loáng, ngón tay cũng đồng dạng là 5 ngón tay, chỉ là móng tay càng sắc bén, nương theo lấy vươn ra cánh tay màu xanh này. Đi theo một cái đầu lâu cũng đi theo từ miệng bình ra bên ngoài gạt ra. Đầu lâu lại là màu xanh đậm. Trên mi tâm có một mảnh lân phiến màu tím. Hai cây sừng cong dài nhỏ sắc bén. Một cỗ khủng bố tà ác khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Tràn ngập tại toàn bộ ở giữa lòng núi. Đồng thời hắn mi tâm lân phiến chỗ còn tự nhiên tản mát ra vô hình ba động. Thẩm thấu tiến Tần Vân cùng Ân Ly Hỏa trong hồn phách hai người. Tần Vân, Ân Ly Hỏa vừa ngăn cản được bình ngọc khí bạo dư ba. Liền nhìn thấy trong bình ngọc bò ra tới sinh vật kia. Cũng không khỏi biến sắc, là ma thần. Tần Vân, Ân Ly Hỏa đều run lên trong lòng. Khủng bố tà ác khí tức. Để Tần Vân, Ân Ly Hỏa đều kìm lòng không được run rẩy. Đó là sinh mệnh cấp độ chênh lệch, sinh mệnh bản năng sợ hãi. A, Ân Ly Hỏa che đầu, thống khổ gầm nhẹ. Tần Vân cũng cảm giác được vô hình ba động không ngừng ảnh hưởng chính mình hồn phách. May mắn hồn phách của mình trải qua từ kim kim đan pháp lực thai nghén cũng càng mạnh, sức chống cự cũng mạnh hơn nhiều. Chẳng qua là cảm thấy không thoải mái. Ân đạo hữu, người nhanh chóng ra ngoài. Tần Vân vung tay lên, pháp lực liền lôi cuốn lấy Ân Ly Hỏa ra bên ngoài bay đi. Tần đạo hữu, cẩn thận cái này ma thần. Cái này so ta từng gặp ma thần còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thậm chí có thể là vực ngoại ma thần. Ân đạo hữu mặt lộ thống khổ, lập tức lo lắng truyền âm. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một cánh tay cùng đầu lâu gạt ra ma thần, tiếng cười như tiếng sấm nổ, khiến cho lòng núi đều tại rung động. Ta đi ra, ta rốt cục đi ra. Cái này ma thần nhìn về phía Tần Vân, Ân Ly Hỏa hai người. Thật mạnh, Tần Vân thất kinh, trước mắt cái này ma thần khí tức quá kinh khủng. Theo lý thuyết tự mình tu luyện ra tử kim kim đan. Một chút, yếu chút tiên nhân ma thần sẽ không cho chính mình quá cưỡng chế bách cảm giác. Mà cái này ma thần mang cho chính mình uy áp cũng quá mạnh. Cảm giác cùng Thượng Cổ Thiên Long Cung, bộ kia vực ngoại ma thần thi thể so sánh. Đều rất gần, ta có thể đi ra. Các ngươi hai cái nhân tộc còn có chút công lao. Ma thần nhìn xem Tần Vân, Ân Ni Hỏa, mà lại ta mới ra đến. Cũng không muốn dính quá lớn nhân quả. Hai người các ngươi cút đi. Tần đạo hữu, chúng ta đi nhanh lên. Cái này ma thần thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Mà lại không như bình thường ma thần. Đây tuyệt đối là bị phong cấm đã lâu cực mạnh một vị ma thần. Ân Ly Hỏa truyền âm. Ta cảm giác hắn dễ như trở bàn tay liền có thể diệt sát chúng ta. Chỉ là bởi vì thiên quy. Không muốn nhiễm nhân quả, hắn mới thả chúng ta đi. Tần Vân nhưng không có e ngại, giết chính mình, bởi vì sức một mình, khiến cho thiên hạ thế cục đại biến. Đông đảo đại yêu ma ẩn núp, vô số dân chúng thời gian cũng tốt hơn nhiều. Lớn như thế nhân quả, cái nào tiên ma dám giết chính mình? Dám giết chính mình, như vậy đại nhân quả. Đối phương cũng sẽ lập tức vẫn lạc. Cái này ma thần tân tân khổ khổ từ trong bình đi ra. Làm sao có thể nguyện ý cùng Tần Vân đồng quy vu tận. Bởi vì không e ngại. Tần Vân ngược lại tỉnh táo chú ý tới một màn. Cái kia ma thần đầu lâu. Một cánh tay sau khi ra ngoài. Toàn bộ thân thể cũng tải dần dần ra bên ngoài chen. Khiến cho càng nhiều thân thể bộ phận đi ra. Ngươi đang trì hoãn thời gian, muốn hoàn toàn trốn tới. Tần Vân biến sắc quát to, đi, tay phải vung lên, bản mệnh phi kiếm từ đầu ngón tay bay ra, chỉ thấy chung quanh bỗng nhiên xuất hiện thủy triều lao nhanh tràng cảnh. Thiên địa một đường, vạn mã bôn đằng, thanh âm càng ngày càng vang, phi kiếm uy thế cũng càng thêm khủng bố. Những năm gần đây, Tần Vân đều đã nắm giữ tam đại cực cảnh, tự nhiên cũng có rất nhiều lợi hại kiếm chiêu. Một chiêu này, Quảng Lăng Triều, là Tần Vân tại trước kia, Lôi Triều, trên cơ sở. Lại mấy lần đi quan sát hàng năm Quảng Lăng Triều, cuối cùng hoàn thiện sáng chế, Yên Vũ Kiếm Quyết Chi, Quảng Lăng Triều, bộc phát như thiên băng địa liệt, hung mãnh cực kỳ, để cho ngươi lan, ngươi lại không lan, ma thần đột nhiên huy động cánh tay, bàn tay gào thét mà đến, nhìn như trực tiếp, trên thực tế huyền diệu trình độ tại phía xa Tần Vân phi kiếm phía trên. Bịch một tiếng, liền hoàn toàn cản lại phi kiếm, một bàn tay đánh vào trên phi kiếm, bản mệnh phi kiếm bị đập oanh trực tiếp bay ngược mở. Va chạm sinh ra khí lãng, như thực chất giống như trùng kích hướng Tần Vân, kiếm ý lĩnh vực lập tức trùng điệp trở ngại, ngăn cản được khí lãng kia. Trời của Thiên Quy, ta là không muốn giết ngươi, có thể ngươi nếu là dây dưa nữa, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi, nhất định phải để cho ngươi nếm chút khổ sở. Hiện tại ngươi hay là cút xa một chút đi. Ma thần quát, giết chết, nhân quả tự nhiên lớn, có thể vẻn vẹn giao thủ, nhân quả hay là rất nhỏ. Giống kiếm lão nhân cũng là từng cùng không ít tiên nhân ma thần giao thủ qua. Hắn tại ngăn cản ta lúc công kích, rõ ràng từ trong bình đi ra trở nên chậm. Tần Vân căn bản không thèm để ý đối phương uy hiếp, mà là chú ý tới ma thần thời thời khắc khắc thân thể đều tại chậm rãi từ trong bình đi ra. Đi, Tần Vân vung tay lên, hiu hiu hiu hiu, bản mệnh phi kiếm, trầm sa kiếm, bàn trần kiếm, tàn huyết kiếm, bốn thanh phi kiếm vây giết đi qua, từng cái thi triển trong Yên Vũ kiếm quyết nhanh nhất một chiêu, giang thượng minh nguyệt. Nước sông trận trận, bốn vòng minh nguyệt dâng lên, kiếm quang như mộng, địch nhân đắm chìm tại trong giấc mộng này liền muốn trúng kiếm. Cái này Tần Vân thật sự là chán ghét a, cố ý vào lúc này đối phó ta, ta còn muốn phân tâm chống cự phong ấn. Ma thần vô cùng tức giận, hắn chống cự lại trong bình tổn hại phong cấm, thân thể đang cố gắng ra bên ngoài chen, đồng thời còn đến phân tâm đi chống cự Tần Vân phi kiếm. Tần Vân phi kiếm uy thế còn không yếu, đều miễn cưỡng đạt tới tiên nhân ma thần ngưỡng cửa. Bốn thanh phi kiếm vây công, ma thần chỉ có thể phân ra một tay quơ ngăn cản. Phân tâm dưới, rốt cục, hắn thật vất vả đem đầu thứ hai cánh tay cũng từ miệng bình gạt ra. Hắn còn tải từ từ đi ra. Phi kiếm của ta không trấn áp được hắn. Tần Vân nhướng mày, càn khôn hoàn giỏi về phong cấm khốn địch. Thử nhìn một chút, đi. Tần Vân nhất niệm, trên cổ tay ba cái càn khôn hoàn đồng thời bay ra. Bay ra sau cấp tốc biến lớn, biến thành ba cái to lớn vòng tròn màu đen, đồng thời chụp vào ma thần từ trong miệng bình xuất hiện nửa người kia. Bao lại đồng thời, ba cái càn khôn hoàn liền đồng thời co vào, muốn vây khốn, cút ngay, ma thần bên trong một cái bàn tay bỗng nhiên vung lên. Bành bành bành, uy thế hung mãnh trực tiếp đem ba cái vòng tròn màu đen cho đập bay ngược ra. Tần Vân, ngươi là đang gây hấn với ta. Ma thần phát ra gào thét, hắn một tay ngăn cản phi kiếm, càn khôn hoàn, một tay khác hướng Tần Vân duỗi tới, cánh tay của hắn tăng vọt, bàn tay cũng thay đổi lớn, trong lúc nhất thời, bàn tay khổng lồ trong nháy mắt tăng vọt đến có gần phân nửa lòng núi lớn. Trực tiếp vớt tới, muốn nhất cử trực tiếp nắm chặt Tần Vân. Tần Vân biến sắc, chu thiên kiếm quang, một cái ý niệm trong đầu, nhất phẩm phi kiếm, thất sát kiếm, đầu tiên là thi triển ra chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng, ngăn cản bàn tay khổng lồ kia, Đồng thời bản mệnh phi kiếm cũng lóe lên cấp tốc bay trở về. Suy suy, thất sát kiếm hình thành chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng chống đỡ sát na. Nhưng đi theo liền bị bàn tay khổng lồ bắt vỡ vụn. Lại đến, bản mệnh phi kiếm đi theo lại thi triển ra chu thiên kiếm quang. Lập tức kiệt lực ngăn cản. Suy suy suy, bàn tay khổng lồ nắm chặt chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Kiếm quang mặc dù rung động, nhưng trong lúc nhất thời lại không phá. Tần Vân thầm thở phào. Hắn uy áp nhìn rất mạnh, phảng phất một ngón tay đều có thể nghiền chết ta. Thật là giao thủ, tựa hồ không có như vậy không hợp thói thường. Mạnh hơn ta có hạn. Hắn làm sao biết, một đầu này ma thần từ thượng cổ lúc liền bị cầm tù. Cầm tù 5 tháng dài đằng đẵng, đã sớm thực lực đại tổn. Vì đi ra, lại thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, lại lần nữa nguyên khí đại thương. Giờ phút này chính là đầu này ma thần trước đó chưa từng có thời điểm suy yếu nhất. Lại còn muốn phân tâm ngăn cản phong cấm muốn đi ra. Có thể phát huy ra thực lực tự nhiên có hạn, tán phát khí tức, đại biểu là tính mạng hắn cấp độ. Có thể vậy cũng là hàng mẫu. Hắn quá hư nhược, nhưng dù cho như thế suy yếu, nhất phẩm phi kiếm thi triển chu thiên kiếm quang đều không thể kháng trụ. Đi, Tần Vân phân tâm điều khiển trầm sa kiếm, bàn chân kiếm, tàn huyết kiếm cùng 3 cái càn khôn hoàn. Vây công lấy ma thần. Ma thần, một tay ngăn cản vây công, một tay muốn đối phó Tần Vân, thân thể còn muốn chống cự phong ấn đi ra. Cái này khiến ma thần rất phẫn nộ, mặc dù không dám giết, nhưng hắn quyết định trước hung hăng giáo huấn một phen. Tần Vân, ngươi là bước ta, ma thần gầm nhẹ nói. Đi theo hắn há hốc miệng ra đột nhiên khẽ hấp, ầm ầm. Một cỗ kinh khủng hút vào lực trong nháy mắt tác dụng trên người Tần Vân. Tần Vân biến sắc, chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng tăng vọt ngăn trở nửa cái lòng núi. Cũng ngăn trở ma thần miệng, thế nhưng là lực hút vào kia, lại làm cho Tần Vân thể nội huyết nhục khống chế không nổi bị hút đi. Lúc trước cách bình ngọc ngăn cản, hút vào khí huyết đều như vậy lợi hại. Bây giờ ma thần đi ra cho dù là thời điểm suy yếu nhất. Vừa hút vào này, Tần Vân huyết nhục vẫn như cũ bị cấp tốc hút vào đi qua. Hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại gầy gò. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.